Thánh Vương, chương 970, cướp lấy quyền gia cửu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 970, cứ ấy quyền gia cửu biến hóa mà người ta không kịp ang, thức hải cùng thân thế của là hắn đã luyện thành thúc thu sầu trong thức hải của dườn. Nhìn thấy, trời nghiêng đất lệch hắn đã trở thành bầy chiến trường. Nhất của, chấn ma vạn kiếp bấp vạn phần. Tại mỗi thời điểm bị phá TI, vệ thức hải cùng thân thế, không phát ra sóng kiếp số liên tiếp, bảo nếu không phải thế thì khi tứ đại ý chi khủng bố công kích, chiến trường trong đầu hắn đã sớm nổ tung, thân thế cũng tan thành bụi phấn. Tất cả ma nguyên AC ma đều nhập vào trong thân thế hắn, bắt đầu chuyển hóa, dựa theo 12 chủ đầu tiến trong phường thức tu thành khi công vạn kiếp bất phối thế, tu luyện thành công toàn bộ 12 kiếp số. Một khi tu luyện thành công toàn bộ, thể chất của hắn liền sinh ra biến hóa đặc thù, dường như sắp đột phá đến thần giới đi. Đại xảo bật công, cấu tạo thân thế đã trở nên đơn giản vô cùng, chính là kiếp số. Mỗi một hạt nhỏ đều biến thành nạn, hoàn toàn khác hẳn với hạt nhỏ địa ngục lúc trước, lợi hại hơn hạt nhỏ địa ngục rất nhiều. Cái này gọi là trần tưởng trần ma bật phội thế. Bẻ nhân chính là kiếp số, bao dung vạn kiếp. Bất kỳ kiếp số nào ở bên trong thân thế của mình chỉ có thế thần phục. Bởi vì đã gọi là vạn kiếp bất ma, mình chính là vạn kiếp thì nạn làm sao có thể làm gì được bản thân nữa. Nhưng khi thân thế dường kỳ phát sinh biến hóa, chủ nguyên thần của hắn bên trong trùng kích mạnh đang hấp hối, hầu như là bị đẩy xa đến biên giới thức hải của chính mình. Dưới sự công kích của mọi người, hắn giống như con thuyền nhỏ trong cơn mưa gió, lúc nào cũng có thể bị chìm xuống. Nhưng hắn chỉ bảo vệ vẻn vẹn nguyên thần của mình, không động chút nào, biến thành một tồn tại nhỏ nhất, né tránh qua khe hở trong chiến đấu, cực kỳ cẩn thận. Trên thực tế đều là hắn giả vờ, né nhũng thu. Nguy hiểm kia, hắn đang chờ cơ hội. Chu cơ hội để trả thù nhũng cao thủ khủng bố này. Tu vi hiện tại của hắn căn bản không phải là đối thủ của cấp khủng bố được. Đương nhiên nếu hắn sử dụng luôn một lưu, xê nhiều pháp báo thì cũng có thể yểu mạng một chút. Trừ khi là cướp được quyến gia cửu, tu luyện chấn ma vạn kiếp bật phội thế thệm một lần nữa, tim hiếu cũng thần tượng chấn mục kính, dung hợp hoàn mỹ, chính vào lúc ý chỉ chấn động nhất, có thể chống lại tồn tại cấp khủng bố. Nhưng hiện tại hắn đang có cơ hội rất lớn vì bốn đại cao thủ đang chiến đấu vô cùng kịch liệt. Dường kỳ có thể cảm nhận rõ ràng tinh thần lực của bốn đại cao thủ đang tiêu hao không ngừng. Một khi tất cả, u hao hết, chính mình đột nhiên ra tay, chưa hẳn không thế cướp lấy thắng lợi quậy cũng. Thường thường người giành thắng lợi không phải người mạnh nhất mà là người dội ẩn nhân nhất. Càng ngày chiến đấu càng kịch liệt. Sầu bên trong thức hải nguyền thần dường kỳ, sóng lớn nối lên, ý chỉ giao thoa, chủ nhân huyết hà đấu với ba đại cao thủ không rời vào thế hạ phong chút nào. Có thể thấy được sự lợi hại của ma đầu này, không biết tinh thần của hắn đã đến trình độ gì. Hơn nữa, người này là ác ma bị phong ấn lâu như vậy, dường kỳ khiếp sợ, không biết lai lịch của AC ma này là gì. Cũng may hắn chỉ bảo vệ vẻn vẹn nguyền ý chi thần trinh minh, tu luyện trần ma vạn kiếp bật phội thế tăng lệnh. Còn có vừa thấy chi thức ma do câu chữ trên của quyền gia cửu ngưng tụ thành đều ở ngay cạnh chủ nguyên thần của hắn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu như bọn chủ nhân huyết hà muốn mạnh mẽ luyện hóa chủ nguyên thần của hắn, nhất định sẽ bị cắn trả cường liệt. Hai bên cứ chiến đấu không ngừng như vậy. Đột nhiên phong ấn phía dưới tràn ra nhiều khí tức, càng nhiều huyết khi mạo hiểm đi lên. Hình như là trái qua phen chiến đấu này, phong ấn lại buông lỏng lần nữa. Chủ nhân huyết hà muốn chạy đến sâu bên trong. Thiếu niên, nhanh chóng luyện hóa phong ấn. Đột nhiên đại hiền giả khuyên bảo mãnh liệt, chỉ cần người luyện hóa phong ấn, đưa thần công chấn ma vạn kiếp bất phối thế vào là có thế phong ấn chủ nhân huyết hà chặt chẽ lần nữa. Đồng thời người nắm giữ phong ấn, có thế AP chế được tinh thần lực của chủ nhân huyết hà. Dường kỳ vội vàng phát ra tia ý niệm yếu ớt, nhóm dịch lãng khách hong thát công ý. MH Vương Vi Văn Đan VN Mộng Nhập Thần Cơ Đại Hiện Giả, V, UA 7 rồi ta đã bị chủ nhân huyết hạ luyện hóa một bộ phận chủ nguyên thần, không thế không chế nguyên thần được. Trên thực tế hắn đang giả vờ. Nhung Đại Hiện Giả lại rất tin tưởng, không nghi ngờ chút nào. VUA rồi hắn cảm giác rõ ràng sự lợi hại của chủ nhân huyết hà nên chủ nguyên thần dường kỳ bị thương nặng là điều đương nhiên. Không sao, chúng ta giúp người. Trong lúc cấp bách, Đại Hiện Giả phân ra một đạo tinh thần hùng hồn rót vào chủ nguyên thần dường kỳ. Lập tư, C Dường Kỳ cảm thấy chủ nguyên thần bắt đầu bành trướng, giống như sắp đột phá. Hắn quả đối vui mừng, biết là đại hiền giả kia bị lừa dối, ngược lại làm gia tăng tinh thần lực cho hắn. Nhưng hắn tuyệt đối không để đại hiền giả nhận ra, đột nhiên thi triển ra bi pháp tinh thần. Thần hỏa, ầm ầm, chủ nguyên thần của hắn thiêu đốt hỏa diễm mãnh liệt vô cùng, rõ ràng đem một thiêu đốt bộ phận huyết khí trong thức hải. Đại hiền giả cũng giật mình. Hắn cảm thấy sự tỉnh tựa như mất đi sự khống chế. Khống chế bản thân. Hòa diễm tinh thần dường kỳ thấm thấp N vào các đường kinh mạch, lập tức thân hình bắt đầu cường đại lên. Thân thế hắn đúng thắng dậy, hưởng về phía tế đài phong ấn bên trên xé mạnh một cái. Lập tức, cải tế đàn phong ấn rất nhiều đường hào quang nhu quang này, lớn bằng quả trứng. LF dây quang cực kỳ mãnh liệt, chiếu ra ITTG bị hắn xé xuống dưới. Sau đó UA3, dị, phong ấn bay lên, nhũng hào phi, TIFTNV, N giả Minh Châu nhưng có hào thần cách. Đấy là khí tức của thần cách. Khoảng trùng mấy chục miếng thần cách bay ra. Dường kỳ thấy tại phong ấn phía dưới giống như tố ong, bên trong vốn có mấy trăm miếng thần cách nhưng từng cái đều bị dùng sạch sẽ, chắc chắn là vì trấn áp chủ nhân huyết hà mà tiêu hao hết. Hiện tại cũng chỉ còn có thể rời ra mấy chục miếng thần cách mà thôi. Những miếng thần cách này đều phải có thần tính rất cường đại, cho đến tận bây giờ vẫn trấn áp chặt chẽ chủ nhân huyết hà. Xuất hiện đi chủ nhân huyết hà. Tạ muốn những cái thần cách này. Dường kỳ vung tay lên. Lập tức thần cách tiến vào trong thân thế. Chỉ trong tích tắc, chủ nguyên thần của hắn đã bạo phát ra uy phong mạnh mẽ. Đều cu, tê ra ngoài ra cho ta, lăn ra khỏi thức hải của ta. Mấy chục miếng thần cách bị hắn cầm trên tay. Một lỗ đen xuất hiện ở sâu trong khi hải đan điền, sau đó thượng đế dẫn kinh bay ra, đến sâu trong trái tim hắn. Trọn vẹn ba miếng thần cách lớn như quả trứng gà tiến vào trong thượng đế dần kinh. Răng rắc, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thượng đế dẫn kinh phát ra âm thanh như phá băng, quang nào trong đó cất tiếng vang vọng, hệ thống hoàng thiên vô cực, tầng thứ nhất, khởi động, tầng thứ hai, khởi động, tầng thứ ba, khởi động, tầng thứ năm, tầng thứ sáu. Hoàng thiện vô cúc hệ thống khởi động liên tiếp khoảng trùng đến tầng 7. Mỗi một tầng đều có đại lục mênh mông không gì sánh kịp theo sâu bên trong trái tim đi ra. Chỉ trong một chớp mắt, khi công tối cao khiến quỷ thần khó dò trực tiếp bạo phát ra. Thân thế dường kỳ vốn không cách nào thừa nhận được sức mạnh vĩ đại như vậy nhưng hắn đã luyện thành trần ma vạn kiếp bật phổi thế nện giờ có thể trực tiếp thừa nhận. Chấn động đó ở bên trong thân thể khiến tất cả huyết khí đều bị đánh bay toàn bộ. Sau đó sau lưng hắn xuất hát, lỗ đen không lỗ, trên đỉnh đầu cũng xuất hiện lỗ đen. Chư thần ấn kỳ lại trở về đầu hắn lần nữa. Đừng đùng, chỉ số năng lượng gia tăng mãnh liệt lần này sư. C bộc phát của Dương Kỳ đã đạt tới trọn vẹn chỉ số năng lượng mức 6.700. Sầu bên trong óc hắn, chư thần ấn ký lóc lên một cái, tất cả mọi người đều không có nhìn rõ chuyện tình gì xảy ra, tất cả nguyên thần đều đã bị đánh ra bên ngoài cờ thế. Nhóm dịch lãng khách hong thát công. Ý, MH Vương Vi Văn Đan VN mộng nhập thần cơ cả nguyên thần của chủ nhân huyết hà cũng trực tiếp bị bài tia, ra ngoài. Ha ha ha ha, Dương Kỳ cười điên cuồng, xin lỗi không tiếp được chư vị dối. Các người muốn đối phó ngạo thiền ta làm sao cho các người thành công được. Quân cờ này của ta, đã sớm bị ta khống chế trong lòng bàn tay. Quyến gia cứu này, ta thu dối. Các người muốn báo thù thì đến thế giới tường lại tim ta. Thân thế dường kỳ giống như con chim lớn bay lên, bắt lấy quyến gia cửu kia trong không trung, sau đó thân hình nhoáng lên, lập tức biến mất không thấy gì nữa, là trực tiếp thông qua vạn giới vườn đố biến mất, bất kỳ kẻ nào cũng không thể bắt được một điểm quỹ tích. Hắn là người vô cũng ầm hiếm, tại thời điểm cuối cùng còn nói minh là ngạo thiền. Dù sao vu oan trên thân thế này cũng không quan hệ gì tới hắn. Mấy đại cao thủ này cũng sẽ đi tìm ngạo thiền báo thù, không đếm xỉa gì đến mình hết. Cái gì, ngay cả đại hiền giả đều không đoán trước được một loạt biến hóa này. Hắn vừa kịp phản ủng thì quyến gia cứu trong không trung đã bị mất, lỗ đen do dường kỳ hóa thành cũng biến mất bên trong chiến trường này. Thực lực hiện tại của Dương Kỳ vô cùng mạnh mẽ, ngay tại chiến trường trong thần điện này cũng có thể thúc giục một phần lực lượng của vạn giới vương đồ. Hắn đã cướp lấy quyến gia cửu, đào tẩu thành công. Chờ đợi thần công luyện thành thì những người này cũng không chịu nổi một kích. Tính ngay tại hiện tại, những người này đều là tồn tại mạnh mẽ cấp khủng bố. Một ngày hắn không đạt đến ý chỉ cấp khủng bố thì còn chưa thể làm được gì những người này, thần cách, hắn cũng cướp lấy, phong ấn cố lộ chấp pháp giả hắn cũng cướp lấy, cướp cả quyền gia cửu tu thành trấn ma vạn kiếp phối thế. Hoàn toàn là thắng lớn, đại thu hoạch. Những nhân vật này đều bị hắn xoay tròn một trận, hơn nữa trước khi đi hắn còn giá họa cho ngạo thiền. Khống tốt, đám AC ma đại hiền giả muốn đuổi theo nhưng thực sự không có con đường nào, còn không biết đối phương chạy đi đâu. Mà giờ khắc này, phong ấn bị nghiền nát, một cỗ huyết khi vộ biện tràn khắp toàn bộ thần điện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau đó có một lực giả sắc từ sâu trong phong ấn đi ra, đáp xuống thần điện, là chủ nhân huyết hà xuất hiện. Đại hiền giả cũng AC ma văn sĩ trung niên, mộng tô vũ sùng sờ. Đi, bọn hắn muốn nhảy vọt đi. Các người đi được sao? Chủ nhân huyết hà chấn động mãnh liệt, lập tức có một luồng hào quang cực kỳ mạnh mẽ ngăn cản đường đi của mọi người, làm cho ba đại AC ma phải hạ xuống. Khặc khắc, các người thật sự là tiền mất tật mang, lại bị Ngạo Thiền tính kế một lần. Không thể tưởng tượng được, tên Ngạo Thiền này thật lợi hại, nhiều quân cờ vô cùng, khắp nơi đều có bóng dáng của hắn. Chủ nhân huyết hà, chúng ta đều bị Ngạo Thiền lưu ạ một lượt, vì cái gì mà người còn muốn làm chúng ta khó xử. Thực lực của người tuy rằng rất mạnh mẽ, nhưng giao thủ cùng ba người chúng ta chưa chắc có thể giết được chúng ta. Phải biết rằng y chi cấp khủng bộ đã là bật tử bật diệt rồi. Đại hiền giả quạt lớn. Đu ngồ chủ nhân huyết hà, chúng ta mưu hại người không thành công, tất cả đều có thể xóa bỏ đi. Hiện tại nếu đại chiến cũng với chúng ta, chăng may lưỡng bại câu thường, để cho người của Như Ý Thiền Tống biết lại đưa hết lực lượng, phong ấn toàn bộ chúng ta rồi luyện hóa. Lúc đó thì hối hận cũng không kịp đầu. Văn sĩ trung niên nói. Khặc khắc chủ nhân huyết hạ nói, khống giết các người, cũng vì cùng nhau thành lập ma tống vô địch. Ôi, làm thuộc hạ của ta. Chúng ta, cách chương.